Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2721, chương 2709, danh vọng. Cái này, ta biết nói ngươi đám đó nghĩ cái gì, bất quá bây giờ ta muốn biết nói trở thành điện chủ tiêu chuẩn gì. Nếu là ta có thể trở thành điện chủ, nhất định mời chào các ngươi tới hỗ trợ. Dịch Thiên Vân cười nói. Ta sẽ dẫn các ngươi đánh tới chủ thành, lập xuống đại công, đánh tới chủ thành, bọn hắn trong mắt bắn ra một vệt thần quang. Bất quá chợt chính là lắc đầu, cảm thấy không thực tế, chủ thành rất khó khăn xâm nhập, thật xâm nhập, đưa tới tình huống quá mức nghiêm trọng. Chúng ta đều không cách nào tiếp nhận, chúng ta bây giờ chỉ cầu nhiều đánh giết mấy vị tinh đế. Hoặc là 10 sao chí tôn liền rất thỏa mãn, không tệ. Nhất là những cái kia nội bộ kẻ phản bội, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Bọn hắn trong mắt tràn ngập đấu trí, đều muốn trên chiến trường đại sát tứ phương. Kỳ thật bọn hắn trở thành điện chủ ý nghĩ đều rất đơn giản, đều không phải là muốn nắm giữ càng lớn quyền lực, mà là muốn lập xuống chiến công. Càng là muốn giết sạch chỗ có ngoại vực người tu luyện, Thiên Vân thập tôn. Ngươi muốn trở thành điện chủ, kỳ thật tiêu chuẩn vẫn tương đối đơn giản. Ngươi bây giờ lập công không ít, kém chính là tu vi đạt tiêu chuẩn. Vậy liền không thành vấn đề. Giác La cực tinh đế đại nhân không giải thích với ngươi. Cũng chính là chờ ngươi tu vi đạt tới, cơ bản liền có thể trở thành điện chủ. Trước đó vị kia tinh đế giải thích nói, cái kia muốn tu vi gì? Cực tinh đế tu vi sao? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, đến không nhất định yêu cầu cực tinh đế tu vi. Kỳ thật tinh đế hậu kỳ cấp bậc, tại lập công không tệ điều kiện tiên quyết, vẫn có thể trở thành điện chủ, chỉ là trừ tu vi ra. Còn có một chút, chính là đạt được thiên đế điện tán thành. Ở chỗ này hết thảy có 6 cái thiên đế điện, ít nhất phải tiến vào bên trong 2 cái, đồng thời đạt được 2 vị thiên đế tán thành. Tài năng đạt tới tiêu chuẩn này nếu không có tu vi, có công lao, cũng là vô dụng. Dịch Thiên Vân nghe đối phương giải thích lúc sau, thật đúng là lấy làm kinh hãi, còn có loại thuyết pháp này. Giác La cực tinh đế cũng quá hố. Ngay cả cái này đều không giải thích một chút, 2 vị thiên đế tán thành. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, cái này ngược lại là đến có mấy phần cạnh tranh quan hệ, mặc dù chúng ta cũng muốn trở thành điện chủ, nhưng liền từ ngươi những ngày này biểu hiện đến xem, cho ngoại vực người tu luyện thống kích không ít, nhất là tại bên trong cấm khu, càng là đại sát tứ phương. Ngẫm lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Vì thế nếu là thiên đế điện mở ra, ta tuyệt đối không cùng ngươi đoạt. Ta cũng vậy, để Thiên Vân thập tôn ngươi đi vào trước, ta cũng làm cho Thiên Vân thập tôn đi vào. Phần lớn người đều phi thường nhiệt tình, đều lựa chọn nhường ra vị trí để Dịch Thiên Vân đi vào trước. Cái này loại ví dụ tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy, chủ yếu là bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân lập công quá lớn, thường xuyên cho ngoại vực người tu luyện thống kích. Dưới loại tình huống này, so với bọn hắn những này tinh đế lập công nhiều lắm, nghĩ đến để Dịch Thiên Vân trở thành điện chủ, nói không chính xác càng có thể thống kích ngoại vực người tu luyện. Vì thế đều lựa chọn nhường ra vị trí này đến không đủ có người nguyện ý. Có ít người liền không muốn, Thiên Vân thập tôn, mặc dù ngươi lập công không ít, để ngươi trở thành điện chủ càng có khả năng thống kích đối thủ. Nhưng ta sẽ không để cho ngươi nhẹ như vậy dễ thông qua muốn đi vào. Nhất định phải đi qua ta cái này một cửa, còn có ta cái này một cửa. Chỉ có để cho chúng ta kiến thức ngươi thực lực, tài năng trở thành mạnh hơn điện chủ. Hắn đám đó nghĩ cái gì khác biệt. Nội tâm là ủng hộ Dịch Thiên Vân trở thành điện chủ, nhưng không muốn để cho Dịch Thiên Vân nhẹ như vậy dễ liền tiến vào. Có thể nói là hình thành 2 đại phái, Dịch Thiên Vân có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên sự tình không có thuận lợi như vậy. vẫn là có người cho mình thiết lập một chút khó khăn, bất quá sơ tâm đều là tốt. Chính là để Dịch Thiên Vân có chút độ khó, tốt hơn trở thành điện chủ, bất quá để hắn đi vào người. Thủy chung tương đối nhiều một điểm, mang ý nghĩa đối thủ cạnh tranh lập tức liền ít đi rất nhiều, khụ khụ. Kỳ thật ta cũng không cần các ngươi để cho ta. Bình thường điểm là được rồi, các ngươi liền đem ta coi như bình thường đối thủ cạnh tranh. Ta nếu là ngay cả điểm ấy đều làm không được, vậy liền không có tư cách trở thành điện chủ. Dịch Thiên Vân chính mình cũng nhiệt huyết sôi trào một phen. Đơn thuần bị bọn hắn ủng hộ kích thích đến không nghĩ tới chính mình thanh danh tốt như vậy. Loại hoàn cảnh này để hắn hận không thể tiếp tục đi huyết chiến xa trường, tốt. Đã Thiên Vân Thập Tôn đều nói như vậy, vậy chúng ta cứ dựa theo Thiên Vân Thập Tôn ý nghĩ, sẽ dốc toàn lực ngăn cản ngươi. Bọn hắn cả đám đều hưởng ứng Dịch Thiên Vân ý nghĩ. Đã muốn làm như vậy, vậy liền nghe theo Dịch Thiên Vân thuyết pháp, vậy liền xin nhờ các vị. Dịch Thiên Vân chắp tay, cười một tiếng, bọn hắn liếc nhau. Cảm giác mình có nhiệm vụ mới, chợt bọn hắn một đám trở lại chính mình vị trí bên trên bắt đầu tỉnh tỏa. Chờ đợi Thiên Đế Điện mở ra, Dịch Thiên Vân vốn cho rằng tiến đến gặp được cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Hiện tại xem ra, chỗ nào còn có thể đánh cho lên. Cả đám đều đối với mình 10 phần cung kính cùng kính nể. Đều nhanh đem mình làm trưởng bối đối đãi, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Thật đúng là như thế, hắn lập công không ít, nhất là cấm khu trận chiến kia, càng là làm lần đầu đã thành công, để hắn trở thành danh nhân bên trong danh nhân, từ bảng truy nã bên trên ban thưởng liền đã nhìn ra. So với hạng 2 cũng không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Cả hai đều không phải là một cái cấp bậc bên trên. Liền biết nói Dịch Thiên Vân lập công cao bao nhiêu, trong khi người khác trở lại vị trí bên trên lúc. Dịch Thiên Vân đi vào Thiên Đế Điện cửa chính, tuy nói những người khác sẽ cho hắn cơ hội đi vào, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới một mực đợi ở chỗ này, trời biết dưới đường một lần Thiên Đế Điện bao lâu mở ra. Vừa rồi hắn hỏi thăm qua, lần trước Thiên Đế Điện mở ra lúc, đó là vài thập niên trước sự tình, dựa theo thời gian mà tính, bình thường đều là 100 năm trở lên, có lẽ mới có thể đợi đến mở ra thời gian, đến tột cùng là cái nào khó mà nói, nhưng có một chút bọn hắn là biết đến. Liền là không thể nào đồng thời mở ra, tức là lần này mở ra lúc sau, lần tiếp theo cũng là gặp qua 100 năm trở lên, mới có thể lần nữa mở ra. Không biết nói qua cái mấy chục năm, sẽ đến phiên kế tiếp Thiên Đế Điện mở ra, hắn từ trước đến nay không thích chờ đợi. Còn lại là thời gian lâu như vậy, cải biến khí tức, chính là trước mắt hắn lựa chọn tốt nhất, thử một chút. Cải biến thành tương tự khí tức, có lẽ có thể đi vào. Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, đưa tay liền đi đụng vào Thiên Đế Điện mới vừa vặn đụng vào. Bành, một tiếng, hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Đung đưa kịch liệt, để Dịch Thiên Vân thể nội khí huyết sôi trào kịch liệt, như thế phản kích, uy lực thật đúng là không yếu, cơ bản tương đương tinh đế cấp bậc đối với hắn mãnh kích. Những người khác mở to mắt, lăng lăng nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Làm sao Dịch Thiên Vân không hiểu thấu liền đi đụng vào cửa lớn? Thiên Vân Thập Tôn, không cần tùy ý đi đụng vào cái kia cửa lớn, nào sẽ đụng phải phản phệ, nếu như không có đạt được cho phép, là căn bản không có cách nào đi vào. Lập tức liền có người nhắc nhở một câu, Dịch Thiên Vân thông tai không nghe thấy, liếm môi một cái, cải biến khí tức. Dịch Thiên Vân trên ngựa bắt đầu mô phỏng lên vừa rồi mang đến khí tức. Nhưng mà hắn phát hiện căn bản không có cách nào nhẹ nhõm mô phỏng cái này thần kỹ, căn bản là không có cách nào mô phỏng thiên đế khí tức. Đồng thời nhắc nhở, thật có lỗi, đẳng cấp quá thấp, yêu cầu tăng lên tầng cấp mới có thể mô phỏng cấp bậc cao hơn khí tức. Quả nhiên là dạng này, yêu cầu tăng lên tầng cấp mới được. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, mang ý nghĩa tăng lên lúc sau liền có thể tiến vào cái gì gọi là chuyện hay.